Chương 497, ngươi thích ta sao? 4. Đến bên cạnh tiệm ăn nhanh, Lâm Việt quả nhiên cho Hàn Nặc điểm nàng yêu thích gà rán, trả lại cho nàng mua chén nước trái cây. Bất quá Hàn Nặc cũng không có bất luận cái gì khẩu vị, chỉ là nhàn nhạt uống vào mấy ngụm nước trái cây, gà rán một ngụm đều không có ăn. Ngươi như thế nào không ăn, có phải hay không không thích ăn cái này ta đây mua tới cho ngươi đừng. Hàn Nặc lắc đầu, không cần, ta không đói bụng. Lâm Việt ca ca, ta hơi mệt chút, chúng ta có thể đi về sao? Hả? Lâm Việt có chút không thể lý giải. Rõ ràng ngay từ đầu là nàng tràn đầy phấn khởi muốn tới sân chơi chơi, hơn nữa còn nói muốn chơi lần nơi này hết thể hạng mục, như thế nào hiện tại mới chơi hai cái, liền phải trở về đây. Bất quá Lâm Việt như thế nào đoán QNZ không có khả năng đoán được, Hàn Nặc sở dĩ sẽ có phản ứng như vậy, là bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới chuyện đã qua. Cho nên tiểu Nặc là mệt mỏi thật sự đi, hoặc là không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa rồi, chẳng lẽ nàng là đột nhiên nhớ tới Nghiêm Du Thành sao, cho nên mới cảm thấy không phải cùng chính mình cùng nhau ở đây chơi. Lâm Việt chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Tốt ta, mệt mỏi chúng ta liền trở về đi. Hàn Nặc trên đường đi lời nói cũng không quá nhiều, đến trường học, QNZ không có cùng đi cùng Lâm Việt ăn cơm trưa, liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Sau đó thẳng đến tiểu bố Đinh trở về phòng ngủ. À, tiểu Nặc, ngươi như thế nào tại phòng ngủ a, ngươi chừng nào thì đến, tại sao không có đến lên lớp đâu? Buổi sáng Nghiêm Du Thành còn đột nhiên cùng ta hỏi ngươi đây, nói cái gì ngươi thành công không có cái gì, ta cũng không biết hắn có ý tứ gì. Đúng rồi, ngươi sẽ không phải giấu ta nhóm cùng Nghiêm Du Thành tại kế hoạch chuyện gì a? Hàn Nặc ngồi tại trên ghế, tay chống đỡ đầu, không nói lời nào, QNZ không quay đầu lại. Uy, tiểu Nặc. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe đến ta nói chuyện a? Choáng váng a, Hàn Nặc rốt cuộc trở về đầu. Sau đó tiểu bố Đinh mới phát hiện, nàng thế mà mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Tiểu Nặc thế mà đang khóc, tiểu bố Đinh nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng khóc a, cho dù ở nàng phát sinh mất trí nhớ chuyện lớn như vậy qua đi, tiểu bố Đinh đều chưa từng gặp qua nàng khóc. Tiểu Nặc, ngươi thế nào nha, ai khi dễ ngươi rồi? Hàn Nặc xuyên thấu qua lệ quang vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm tiểu bố Đinh xem. Cho tới nay, nàng cũng không dám đem tâm sự của mình nói cho tiểu bố Đinh, mặc dù biết rõ các nàng đều thực quan tâm nàng, cũng là thực tình đối nàng hảo, nhưng là nàng vẫn là không dám nói. Bởi vì nàng sợ nói, tiểu bố Đinh sẽ đi nói cho Lâm Việt. Nàng không dám nói. Hiện tại, nàng dù cho trong lòng có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều khổ tưởng muốn tìm cá nhân bày tỏ, nhưng là nàng vẫn là tại do dự, nàng thật có thể cùng tiểu bố Đinh nói sao? Ngoại trừ tiểu bố Đinh, nàng còn có người khác có thể nói sao? Dựa theo tiểu bố Đinh tính cách, nếu như nàng nói cho tiểu bố Đinh nàng đã khôi phục ký ức, tiểu bố Đinh thật sự có thể nhịn được không đi nói cho Lâm Việt sao? Ta Hàn Nặc muốn nói lại thôi. Tiểu bố Đinh, nếu như ngươi phát hiện ngươi thích một người, nhưng là lại không dám nói cho hắn biết, phải làm gì a? Ngươi thích ai? Nghiêm Du Thành vẫn là tại tiểu bố Đinh trong ý thức, nàng là sẽ không cho là Hàn Nặc thích Lâm Việt, mà không dám nói cho hắn biết. Nàng vẫn cảm thấy tiểu Nặc cùng Lâm Việt quan hệ mặc dù không phải tình lữ, nhưng y hề nguyên vẫn là không chuyện gì không nói. Hơn nữa tiểu Nặc cũng là rõ ràng Lâm Việt đối nàng cảm tình, nếu như nàng thật yêu thích chính là Lâm Việt, lại thế nào khả năng không dám nói cho hắn biết đâu? Trời ạ, chẳng lẽ tiểu Nặc thật thích Nghiêm Du Thành không phải đâu? Hàn Nặc không có trực tiếp trả lời tiểu bố Đinh vấn đề, nàng chỉ là lắc đầu, cho nên tiểu bố Đinh cho là nàng là chấp nhận.